Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, cái mông quyết định đầu. Làm sao? Không có ý định xuất thủ sao? Theo ý Nan Bình, cái này nhàn nhạt một câu vừa ra, từng tòa giống như dãy núi nhỏ đồng dạng yêu thánh ăn ý ẩn ẩn hướng về đường Tam Tạng tới gần một chút, loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, dường như cả phiến thiên địa hướng về chính mình thu nạp xu thế. Nếu là người bình thường tộc ở vào đường Tam Tạng vị trí, chắc chắn bị dọa đến cái sợ đến vỡ mật không thể. Song phương hình thể, quả thực là chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Có lẽ tại nhân tộc bên trong, đường Tam Tạng thân cao thân thể chính là tiêu chuẩn bên trong tiêu chuẩn. Có thể nói là hoàn mỹ, điển hình. Nhưng nếu là cùng cái kia rất nhiều yêu thánh hình thể so sánh, còn chưa hẳn có móng tay của bọn nó đắp muốn tới đến dễ thấy. Mà tại rất nhiều đại năng trong tầm mắt, càng là có thể sâu sắc cảm thụ đến đường Tam Tạng một hàng liền giống như là trong sợ hãi tột cùng. Bị vô số 100 mét, ngàn mét sóng lớn vây quanh đảo nhỏ đồng dạng, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Đường Tam Tạng cái eo y nguyên ưỡn đến mức rất đáng. Cũng không có tại rất nhiều yêu thánh áp bách vây quanh phía dưới đọa một chút khí khái. Thế nhưng thân thể đan bạc quả thực là để rất nhiều đại năng không khỏi sinh ra như thế một loại cảm giác, tư cố vô thân, đáng thương bất lực, run lẩy bẩy, chấm ngoặc kép, mà cái kia canh giữ ở đường Tam Tạng thanh bàng chư bát giới cùng sa tăng. Tại loại cục diện này bên trong, mặt ngoài nhìn lấy tay cầm binh khí bộ dáng có lẽ còn rất dũng. Nhưng rất nhiều đại năng hiểu không qua là uổng công thôi. Đối với hầu tử cùng rất nhiều yêu thánh chiến lực, chư bát giới cùng sa tăng quả thực là chênh lệch quá lớn. Đến mức cái kia thớt nhắm mắt theo đuôi nâng hành lý theo đường Tam Tạng bạch long mã, rất nhiều đại năng càng là vô ý thức liền đưa nó cho không để ý đến đi qua. Rất rõ ràng, có lẽ ý Nan Bình lần này cũng không tính hại người lấy kinh tánh mạng. Nhưng lại triệt để đem người lấy kinh xem như con tin. Mang theo người lấy kinh lấy khiến chư thần Phật. Cái này ý Nan Bình bàn tính ngược lại là đánh cho rất không tệ. Hèn hạ nhân tộc, chấm ngoặc kép, bỉ ổi sao. Đường Tam Tạng làm điển hình người xứ khác, có thể cũng không cảm thấy mình bỉ ổi. Mà chính là từ bi lại đàng hoàng. Bắt cóc con tin, tự nhiên là thật to không tốt. Có thể bần tăng tại rất nhiều đáng giận thần Phật nhà áp bách dưới. Liên tiếp 997 mấy năm lâu. Ngày đêm vất vả, chưa từng có qua nghỉ ngơi ngày nghỉ. Sao mà khổ quá thay. Bây giờ bất quá là chính mình bắt cóc chính mình. Muốn thỉnh cầu lưu tại tiểu lôi âm tự nghỉ ngơi một chút mà thôi. Này làm sao à nha? Có lỗi sao? Làm Phật giáo tầng dưới chót nhất tăng nhân. Bần tăng mượn một ít đường lối hướng về áp bách chính mình đại Phật nhóm phát ra thuộc tại thanh âm của mình. Thế nào? Có lỗi sao? Đi qua, đường Tam Tạng bị Phật giáo vẽ hạ bánh nướng làm cho mê hoặc. Mơ hồ ngày đêm không ngừng dâng hiến 10 năm gần đây thanh xuân. Chưa từng muốn qua chút điểm tiền lương. Ngoại trừ lấy không mấy cái đồ đệ bên ngoài. Cơ hồ cái gì thực chất tính đồ vật đều không có đạt được. Mà đường Tam Tạng bây giờ ẩn ẩn nhìn thấu những cái kia đại Phật mục đích. Muốn phản kháng loại này không thăng bằng công tác chế độ mà thôi. Đây bất quá là thuộc về vô sản giai. Khục, xuyên tràng rồi. Nói tóm lại, ta bắt cóc chính ta. Sao có thể tính toán bỉ ổi đâu? Đường Tam Tạng mắt lộ ra từ bi kiên nghị. Một thân trắng thuần tăng bào tại hàn phong phía dưới bay phất phới sau khi đối mặt với rất nhiều vây quanh chính mình yêu thánh, yêu tộc, hắn mỗi người vỗ vỗ chư bát giới cùng sa tăng bả vai. Lại để bọn hắn buông xuống binh khí. Lập tức cước bộ kiên định hướng phía trước một bước. Khẽ mở răng môi, hấp khí, đệ tử một chết, không đáng nhắc đến. Cho dù là chết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Đại thừa Phật Pháp sớm muộn nhất định có thể phổ độ thế nhân. Còn mời ngã Phật chớ nên lo lắng tại đệ tử tánh mạng. Ý Nan Bình thí chủ đã muốn lưu bần tăng ở đây. Bần tăng lưu ở chỗ này cũng được. Dừng một chút, Đường Tam Tạng biểu lộ dường như tràn đầy giác ngộ cùng quyết tiệt nói ra. Ngã Phật cứ yên tâm đi. Đệ tử hướng Tây chi tâm như sát. Cho dù ý Nan Bình thí chủ lại như thế nào dùng vinh hoa phú quý. Xe xịn mỹ nhân, tửu rừng thịt ao đến bức bách đệ tử. Đệ tử cũng sẽ không mục nát. Ngày khác đợi có cơ hội. Tất nhiên đào thoát hướng Tây. Thật sao? Ý Nan Bình tựa hồ bị Đường Tam Tạng mà nói đưa tới hứng thú. Vứt Xá Lợi Tử tay cầm một trận. Vững vàng tiếp được Xá Lợi Tử sau khi. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng. Mở miệng hỏi. Tây Lương nữ quốc quốc vương. Sắc đẹp khuynh quốc. Ta để lúc nào tới cùng Thánh Tăng Hồng tụ thiêm hương. Như thế nào? Đường Tam Tạng sắc mặt không thay đổi. Không có chút nào dao động thần sắc. Một đôi mắt vẫn về phía Tây nhìn qua. Nói ra, Tây Lương nữ quốc bệ hạ chi mặt. Tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Hắn văn thao vũ lực ngự một nước như nấu món ngon. Chân thực chính là nhân tộc vô song chi nữ vậy. Bần tăng đối nó cũng là có nhiều kính ngưỡng. Chỉ tiếc bần tăng đã ứng đường hoàng bệ hạ đồng ý. Quả quyết sẽ không ham ở đây. Kiếp này hữu duyên vô phận. Hắn thế lại báo đáp không muộn. Ồ, đúng lúc này, một đạo uyển chuyển bóng người tự phía dưới tung bay mà tới. Dừng ở Ý Nan Bình bên cạnh, hai tay có chút ôm lấy đàn tỳ bà. Hắn mặt mày chuyển động ở giữa, hiển thị rõ yêu dị vũ mị. Có thể nói là hồn siêu phách lạc, đủ để cho vô số sinh linh làm si mê. Chủ nhân, ta trở về. Ngọc Hạt Tinh hướng về Ý Nan Bình hơi hơi hành lễ. Nói ra, tiểu hạt nhi về thật vừa lúc. Người không phải nhiều lần từng nói chung tình tại cái này Kim Thiên Tử chuyển thế đại đường thánh. Tăng Đường Tam Tạng sao? Lập tức, Ý Nan Bình hướng về Đường Tam Tạng nhất chỉ. Nói ra, đã như vậy. Cái này bị Tây Thiên Chư Phật chỗ vứt bỏ Đường Tam Tạng ở tạm tại Tiểu Lôi Âm Tự trong lúc đó. Người có thể được cực kỳ hầu hạ tại hắn. Chớ có để hắn lại mong nhớ loại kia Tây hành lấy kinh loại hình không thú vị chuyện nhỏ. Ngọc Hạt Tinh mới đầu có chút không hiểu Ý Nan Bình chi ý. Có điều rất nhanh liền phản ứng lại. Mặt lộ vẻ thẹn thùng nói ra cảm tạ chủ nhân. Thế mà, Đường Tam Tạng thái độ lại là lẫm liệt kiên định. Dường như Ngọc Hạt Tinh cái kia thẹn thùng ôn nhu dao động không được này tâm trí. Yêu dị vũ mị càng là như không có gì nói. Ý Nan Bình thí chủ làm gì như thế? Không nói đến người với yêu khác đường. Chính là bần tăng thân thể bị Ngọc Hạt thí chủ đoạt được. Lòng ta cũng chỉ sẽ hướng Tây. Quả quyết sẽ không lưu tại Tiểu Lôi Âm Tự bên trong. Đối với cái này, Ngọc Hạt Tinh ngược lại là có chút kiên trì đã từng khái niệm. Vũ mị hướng lấy Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua. Nói ra, ta không tham lam, có thể được thánh tăng thân thể. Đã thỏa mãn. Còn nữa, ta từng nói nhân tộc có một trận tục ngữ điệu. Cái mông quyết định đầu. Bây giờ thánh tăng thường xuyên ngồi tại bồ đoàn. Tự nhiên tâm hướng Phật giáo. Đợi qua chút thời gian cái mông ngồi tại trên người của ta. Có lẽ đăm chiêu suy nghĩ liền có điều khác biệt. Đường Tam Tạng, Ý Nan Bình. Cho dù Đường Tam Tạng rõ ràng Ngọc Hạt Tinh tính tình tràn đầy trực tiếp. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến nàng có thể nói ra bực này, chí lý danh ngôn. Thậm chí Đường Tam Tạng đều có chút hối hận chính mình trong lúc vô tình dùng đến Ý Nan Bình thân. Thể dạy cho nàng, cái mông quyết định đầu, một câu như vậy danh ngôn. Lời này, là như thế dùng sao? Bất quá, Ngọc Hạt Tinh nơi này giải. Theo góc độ nào đó mà nói. Tựa hồ còn tưởng là thật không có gì mau bệnh. Bần tăng đăm chiêu suy nghĩ. Đều là Tây hành lấy kinh. Đều là phổ độ chúng sinh. Chẳng lẽ quả nhiên là bồ đoàn ngồi nhiều. Nếu là chuyển sang nơi khác ngồi một chút. Cảm ngộ liền sẽ khác biệt rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.